Đào Hoa Trầm Vương, chương 35, góc truyện audio.com, chương 35. Đồng Thiếu Anh cười nói, Vương Huynh không phải là sợ tại hạ ở bên trong có mai phục. Vốn Vương Huynh bảo tại hạ tiến đến đây, tại hạ lại như thế nào tính toán trước. Vương Liên Hoa vòng vo đảo mắt nói, động này khu vực hắc ám nguy hiểm, chỉ cần ta và ngươi Trầm Huynh bốn người đi vào thì có thể, để tránh phát sinh sự cố địa thế rối loạn đầu. Nơi này đương nhiên Đồng Huynh so với tại hạ quen thuộc hơn. Như vậy đi, Đồng Huynh đi trước, Trầm Huynh theo sau, sau đó đó là tứ nương, tại hạ đi sau cùng. Đồng Thiếu Anh tự cười nói, Vương Huynh nếu nói như thế, tại hạ cùng với tứ nương liền tòng mệnh. Vương Liên Hoa vốn đã nghĩ đến Đồng Thiếu Anh có thể giở trò đối hắn cùng Trầm Lãng hai người xuống tay, nếu là Trầm Lãng bị mai phục, hắn liền có thể dùng thế lực bắt ép tứ nương uy hiếp Đồng Thiếu Anh, mà vị trí cuối cùng, vốn là vị trí an toàn nhất. Một cái sắp xếp tự vô cùng đơn giản, kỳ thực thập phần nhanh nhẹn linh hoạt. Nhưng Đồng Thiếu Anh này như thế liền sảng khoái đáp ứng, trong lòng hắn liền lại tồn ba phần nghi hoặc. Nhưng việc này vốn là chính mình đề nghị, hắn cũng không hảo nói cái gì nữa. Trầm Lãng nói, Đồng Huynh đã biết nơi này nguy hiểm, lại không biết chuẩn bị vật chiếu sáng. Đồng Thiếu Anh cười khổ nói, tại hạ vì tứ nương vội vàng mà đi, làm sao nghĩ được nhiều. Bên trong đại mạc này, ánh lửa nhẹ cũng dẫn đến sát khí, cho nên cũng không bị bó đốt, hỏa chết thật có mấy cái cũng đành chấp nhận này dùng thôi. Trầm Lãng làm sao nhìn không ra hắn là cố ý làm như thế, nhưng thật ra cũng không vạch trần, chỉ là nhắc nhở chính mình âm thầm cẩn thận. Bọn họ mỗi người cầm một cái hỏa chiết, Đồng Thiếu Anh cũng không dây dưa, chỉ đối người đằng sau phân phó vài tiếng, sau khi bảo đảm bọn họ ở tại chỗ, bản thân liền dẫn đầu đi vào động khẩu của thạch phong kia. Đồng Thiếu Anh đốt một cái hỏa chiết trong tay, ánh lửa tỏa ra chiếu vào thạch bích. Vách đá, đen thui lúc sáng lúc tối. Thạch động này quả thật giống như lời hắn nói, con đường vào chật hẹp, trên đỉnh rộng lớn, nếu có người mai phục ở đỉnh, thật khiến người khó lòng phòng bị. Thạch lỗ, con đường đá, này cũng không phải rốt cuộc thông suốt, mà có khúc rất quanh co, may mà cũng không có ngã rẽ. Hành tàu một đoạn đường, Đồng Thiếu Anh trong tay khúc chiết cháy hết, nhân tiện nói. Hỏa chiết của tại hạ đã cháy hết, xin hãy Trầm Huynh đốt lửa. Tứ nương nói, không biết này hỏa chiết đủ dùng hay không? Lúc này đường thập phần bằng phẳng, sao không để lúc nguy cấp hẳn dùng. Trầm Lãng nói, tuy nói như thế, nhưng một đường này, cũng không biết có chỗ nào gian nguy, vẫn là trước hết đốt lên đã. Y đem hỏa chiết lấy ra tiện tay giơ lên, lại đột nhiên sửng sốt. Hỏa chiết kia không thể đốt lên, Đồng Thiếu Anh cười nói, nếu Trầm Huynh muốn dự trữ, thì đốt của tứ nương đi. Tứ nương cười nói, nguyên lai hay là Trầm Đại Hiệp muốn giấu lúc nguy cấp dùng. Trầm Lãng cười khổ nói. Tứ nương, Đồng Huynh, hai vị tự mình gây chuyện, lại việc gì phải thế? Vương Liên Hoa nghe vậy trong lòng cũng thập phần không yên, tuy biết việc này nhất định là hai người kia giở trò, nhưng Đồng Thiếu Anh cũng quả thật giảo hoạt hay thay đổi, không biết hắn làm ra thủ đoạn gì. Rốt cuộc hỏa chiết trong tay mình có châm hay không? Vừa nghĩ nhân tiện nói, hai vị nếu nói như thế kia tại hạ dùng trước. Góc truyện audio.com Hắn đoán chắc hỏa chiết của tứ nương nhất định có thể dùng, từ trên người nàng lấy cũng có thể dễ như trở bàn tay, không bằng chính mình dùng thử xem có thể dùng được hay không. Giương tay run lên, thấy ánh lửa lại một lần nữa cháy, mới thở ra một hơi. Chính là Vương Liên Hoa đi ở cuối cùng, trong tay ánh lửa kia tất nhiên không quá chiếu rõ ràng phía trước, nhưng với tính khí của hắn, lại như thế nào đồng ý giao hỏa chiết cho người khác. Hắn tự nghĩ Trầm Lãng đi ở sau Đồng Thiếu Anh, nếu chúng mai phục của Đồng Thiếu Anh cũng trốn không thoát. Bốn người tiếp tục đi được một đoạn đường lúc sau, Đồng Thiếu Anh vui vẻ nói. Sắp đi ra ngoài rồi, trong động dòng khí yên lặng giống như có chút lưu động, nghĩ là cách cửa động không xa. Bỗng nhiên một trận gió kéo tới, Vương Liên Hoa muốn thân thủ bảo vệ ngọn lửa cũng đã không kịp. Bên trong huyệt động này, không thể có kình phong, gió mạnh, như vậy, Vương Liên Hoa khí cực nói. Đồng Huynh, hành động này là ý gì? Đồng Thiếu Anh nghi hoặc nói. Vương Huynh, hỏa chiết đốt xong rồi, sao lại trách ta? Chấm, có lẽ là tiếng vọng của thạch bích huyệt động, hắn lúc này nói chuyện thanh âm nghe đúng là đinh tai nhức óc. Vương Liên Hoa cả giận nói, nếu không phải ngươi giở trò, huyệt động không gió này tại sao lại có gió? Đồng Thiếu Anh nói, Vương Huynh tự đốt hỏa chiết tại hạ đi ở phía trước đường cũng thấy không rõ, như thế nào giở trò? Tứ nương cũng thốt lên. Chính ngươi bước chúng ta cùng ngươi đi, rồi lại đối chúng ta chọn tam lấy tứ, chính mình đi ở phía sau đốt lửa, vất vả đến phía trước cũng thấy không rõ, còn quay lại vạ bảo người khác giở trò, không biết là đạo lý gì. Nàng vốn không phải phụ nhân mạnh mẽ, lúc này lại tức giận hoành thanh, nói không ngừng. Giải dược của ta cũng ở trong tay ngươi, ngươi sợ cái gì? Trầm Đại Hiệp cũng không như ngươi chứa nhiều oán giận, Trầm Lãng thấy tình thế thay đổi, trong lòng vốn cảnh giác, lúc này một mảnh hắc ám, hai người kia lại cố ý lớn tiếng nói chuyện, thật sự thập phần khả nghi, nào dám khinh suất, cũng không nghe bọn hắn tranh luận, chỉ chú ý động tĩnh tiếng vang bốn phía theo tiết tấu bước chân của Đồng Thiếu Anh mà đi. Đồng Thiếu Anh nói, tứ nương, ngươi đốt hỏa chiết của ngươi đi, đã cách cửa động không xa, cũng không quá nhiều cản trở. Tứ nương cười lạnh nói, hắn đổ tội chúng ta dập tắt lửa của hắn, ta không đốt. Vương Liên Hoa làm sao quan tâm hắn, duỗi tay ra về phía trước chụp tới, tứ nương liền ở phía trước hắn, thông đạo đã hẹp, vốn tuyệt không có phương pháp bắt lấy, thế nhưng lại nhào về một khoảng không, mà lúc này phía trước đột nhiên chuyển đến nhất thanh muộn hưởng. Một thanh âm cộng hưởng, không khỏi trong lòng hoảng hốt, lập tức dừng bước, làm sao còn dám đi tới. Mà thanh âm trầm đục này, đúng là Trầm Lãng phát ra. Nguyên lai Trầm Lãng chỉ nghe phía trước Đồng Thiếu Anh tiếng bước chân trầm ổn, vì thế cũng không thả lòng cước bộ, không nghĩ một bước dẫm phải khoảng không, nhất thời thân thể bụng dưới cấp tốc đau quặn, vội vàng đề khí ngưng thần. Vận khí tập trung tư tưởng, không nghĩ khe rãnh này lại sâu thẳm như vậy, lúc rơi xuống mặt đất, huyết khí vẫn cuồn cuộn như cũ, oa lên một tiếng liền phun ra một vũng máu. Khóc chuyện audio.com. Vương Liên Hoa vốn vừa vội vừa tức cộng thêm ba phần lo lắng, nghe thấy Trầm Lãng một tiếng này, liền hiểu được Trầm Lãng đã trong bẫy, tựa hồ còn bị trọng thương, trong lòng hoảng loạn cực kỳ, thiếu chút nữa đứng thẳng không được, lại không biết hai người này còn muốn tính cái gì, vì thế cũng nín thở bất động, lắng nghe tiếng động chung quanh. Hắn bất động, hai người kia cũng không nói không động đậy, giống như san lấp đất đai biến mất vô thanh vô tức. Khả tứ nương dù sao võ công cũng kén hơn nhiều so với ba người bọn họ, mới nửa khắc đồng hồ, liền lộ tiếng động hô hấp tại trong huyệt động yên tĩnh hết sức rõ ràng. Vương Liên Hoa nghe được rành mạch liền cười lạnh nói. Đồng huynh, việc đã đến nước này, xin hãy nói thẳng đi. Tiếng hít thở kia, không ngờ nghe không được. Vương Liên Hoa nói, các ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng, ta có thể chờ tứ nương chờ lại nguy. Hắn hì hì nở nụ cười một tiếng, nói. Ta đếm tới ba, các ngươi nếu không đốt hỏa chiết kia ta liền hủy giải dược giải độc cho tứ nương, các huynh đệ của ngươi có lẽ sẽ tới giúp ngươi chiếu cố, bất quá không nghi ngờ gì nữa tứ nương chắc chắn phải chết. Hắn cũng không quan tâm đối phương lên tiếng trả lời hay không, chỉ đếm. Nhất nhị, sát, một tiếng, ánh lửa liền sáng lên, Vương Liên Hoa lúc này mới nhìn rõ tình trạng trong động. Nguyên lai phía trước lại là một thâm huyệt thật lớn, chừng sâu hơn 10 trượng, đối mặt vách đá dựng đứng. Mà trên đỉnh thạch lộ vốn rộng lớn, Đồng Thiếu Anh cùng tứ nương nương thân ở chỗ đó. Này thì thật thôi rồi, tới trên thạch lộ lại có một người nằm sấp trên mặt đất đá, trượt đi không tiếng động, trong tay nắm chặt một bả loan đao. Đao cong, cách hắn cũng bất quá hơn một trượng, nếu tay chậm một chút, chỉ sợ người nọ đã sớm nhào đến, chính mình chỉ chú ý đằng trước, chỉ sợ khó tránh khỏi cũng bị hắn gây thương tích, nghĩ đến đây càng thêm toát ra một phen mồ hôi lạnh, tâm thầm kêu nguy hiểm thật. Tái tập trung nhìn vào, người nọ đúng là Sa Độn, ngày ấy, hắn một thân tế hoạt không dấu vết của Sa Ngư Y, ở trong cát còn có tiếng vang rất nhỏ, tại trên đường lộ bóng loáng trượt đi, thì lại thật vô thanh vô tức. Vừa xem xét rõ ràng tình hình bốn phía, Vương Liên Hoa liền cười nói. Các vị thỉnh cứu Trầm huynh lên đã, tuy rằng y luôn là người rơi vào mai phục ta lại cũng không thể mặc kệ y, Đồng Thiếu Anh cười nói. Vương huynh lời ấy sai rồi, Trầm huynh rơi vào mai phục nhưng trách nhiệm của Vương huynh cũng không thể trốn tránh nha. Vương Liên Hoa biến sắc nói, xin chỉ giáo, Đồng Thiếu Anh nói, lúc trước thứ tự hành tẩu do Vương huynh quyết định, Vương huynh người như vậy, sao lại có thể không đi ở cuối cùng được chứ? Lúc tại hạ dập tắt hỏa chiết thứ nhất, hỏa chiết của Trầm huynh đã không thể dùng, vốn nên dùng của tứ nương, chính là Vương huynh bản thân lại sợ không chịu đốt, liền đốt của mình trước. Với tính tình của Vương huynh, đương nhiên cũng không chịu đem hỏa chiết giao cho người khác, Trầm huynh ở phía trước chỗ tối, cũng không thể hào hào xem xét tình cảnh chung quanh, tại hạ đối đạo này, cũng thật sự quen thuộc, đương nhiên biết nên khi nào thì đem hỏa chiết của Vương huynh lộng diệt, mà Vương huynh chỉ trích tại hạ, vừa lúc lại cho tại hạ cơ hội lớn tiếng biện giải che giấu tiếng vang. Trầm huynh là một người thận trọng, tất nhiên sẽ lưu ý tiếng bước chân của tại hạ. Khóc chuyện audio.com. Mặc dù đang hạ cước bộ đi về phía trước mà hướng lên trên, ngươi nói Trầm huynh đi về phía trước như vậy, có thể nào không rơi vào thâm huyệt? Vương huynh tội gì chỉ trích tại hạ, nếu không phải Vương huynh suy nghĩ chỉ vì mình giống như tại hạ tính toán, Trầm huynh như thế nào rơi vào mai phục? Hắn nói chuyện cả buổi, chỉ nghe Vương Liên Hoa á khẩu không trả lời, trong lòng vừa cáu giận vừa thất vọng. Sau một lúc lâu mới oán hận nói. Người mau cứu y lên đi đã, nếu không ta khiến các ngươi hôm nay, đều hối hận sinh ra trên thế giới này, thẳng đến khi nhận hết tra tấn mà chết. Đồng Thiếu Anh cười khổ nói, nếu Vương huynh thật sự ngoan ngoãn nghe xong lời nói, tại hạ hôm nay, mới thật muốn chết ở chỗ này. Tại hạ mặc dù có biện pháp cứu Trầm huynh, lại muốn thỉnh Vương huynh đáp ứng tại hạ một điều kiện. Vương Liên Hoa cười nói. Giải dược, Đồng Thiếu Anh nói. Đúng vậy, Vương Liên Hoa cười lạnh nói. Người nếu không cứu ta liền hủy giải dược. Sa Độn kia từ trên mặt đất bò lên, cười nói. Vương công tử đừng vội, tại hạ dẫn theo dây thừng đến đây. Hắn từ trên lưng lấy ra một bó dây thừng, tay nắm chặt loan đao, nói. Vương công tử, nếu không giao giải dược, tại hạ liền cắt đứt dây thừng này thành từng khúc. Xe ngựa cũng đã bị chúng ta mang đi, tại hạ thề, trong vòng phạm vi mấy chục lý cũng không tìm thấy sợi dây thừng thứ hai. Huyệt động này sâu như thế, Trầm tướng công lại bị trọng thương, nếu không được còn chưa biết cùng Tần cô nương của chúng ta người nào chịu đựng lâu hơn. Vương Liên Hoa cười ha ha nói. Hảo, hảo, mọi người đã chết sạch sẽ, Trầm lãng ta cũng không cứu, trước hết giết các ngươi rồi nói sau. Hắn ép thân hướng tứ nương tấn công, nghĩ thầm rằng nếu dùng thế lực khống chế nàng, liền có thể chuyển cơ. Lại nghe Sa Độn phía sau trầm giọng nói. Ta đếm tới ba, nếu vương công tử không giao giải dược tại hạ liền chém xuống. Dây thừng này mấy chục vòng, chém thành mấy chục đoạn, đem kết lại cũng tuyệt không đủ dài. Nhất, nhị, tác giả, đến đây, cách chương.